Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 287. Không có tiên căn người. Trên thực tế, đối với Đại Ly cắm đội, không ít người cũng học theo, đặc biệt là Trương Vân Liễu này đó thế gia con cháu. Đối với có thể Trương Hiển chính mình thổ hào thân phận sự tình là chưa bao giờ lưu dư lực. Vì thế, Thiếu Linh Thạch người đã phát. Cảm thấy mất mặt sao? Không, không có gì so thực chất thượng tiền lời càng làm cho bọn họ cảm thấy lợi ích thực tế, bất quá là nhiều bài một hồi thôi. Sẽ rớt thịt, tiết tháo giá trị bao nhiêu tiền? Còn dễ dàng đắc tội những người này. Ai mẹ nó choáng váng mới không làm. Bất quá, đối với Thương Biệt Ly loại này cấp bậc người mà nói, nàng là khinh thường đi làm loại chuyện này. Chẳng sợ ở nàng đi lên đi xếp hàng thời điểm, thật nhiều người đều không thể hiểu được đến đi đến nàng phía sau đi, sau đó. Nàng không thể hiểu được đến liền xếp hạng đằng trước, đối với loại kết quả này. Vân Kiều bọn họ này đó nữ tu chỉ có thể thẳng hừ hừ. Mà Đại Ly bóp cổ tay, nàng có phải hay không thật sự nên đổi về nữ trang đâu? Hảo tỉnh tiền a, thực mau liền đến phiên Đại Ly, đi vào trận pháp nội. Phụ trách thí nghiệm tiên căn người rõ ràng so mặt khác Thượng Thanh Tông đệ tử nhiều một cái trình độ, cho nên giờ phút này nhìn Đại Ly, theo bản năng lại nhìn thoáng qua trên đài người, thu được Bạch Vân gật đầu ý bảo lúc sau. Hắn cười cười, nói, công tử nghiên cứu khẩn trương, lấy ngài thực lực, tiên căn tất nhiên không tầm thường, nhập ta Thượng Thanh dư giả ai, nào có như vậy, còn không có thí nghiệm. Người nhà liền phải kéo người. Ở đây người cũng biết được Đại Ly thân phận cùng thực lực, nhưng thật ra không kinh ngạc Thượng Thanh Tông coi trọng nàng, chỉ là quá rõ ràng. Đối Đại Ly coi trọng có thể nghĩ, như vậy Đại Ly tiền đồ không thể nghi ngờ. Cái này làm cho không ít người lại hâm mộ lại ghen ghét. Đại Ly phỏng đoán là Liễu Thanh kia một đám người nói chút cái gì, nếu không Thượng Thanh Tông sẽ không như vậy thái độ. Đó là cười cười nói, kết quả còn không có ra tới, cũng chưa biết a, không chuẩn ta tiên căn không thành tích đâu, vẫn là đánh một cây dự phòng châm hảo. Kia Thượng Thanh Tông đệ tử tự nhiên cảm thấy Đại Ly là ở nói giỡn. Đó là cười cười, một bên mở ra trận pháp. Lúc đó, Kinh Đô Quốc Công Phủ, Diệp Vân Khai bỗng nhiên một phách cái bàn, vội la lên, không xong, ta quên một sự kiện. Diệp Lam Thương nhíu mày. Chuyện gì? Chính là kia nhà đầu tiên căn như thế nào? Rất kém cỏi sao? Nàng tiến bộ nhanh như vậy? Không có khả năng, Diệp Lam Thương nói đốn hạ. Hắn nhưng thật ra không cảm thấy Đại Ly trước kia là phế tài chi thân. Có thể là hắn nữ nhi cố ý làm Đại Ly điệu thấp đi, nếu không mấy tháng thời gian chưa bao giờ có một chút tu vi đến kim đan sơ kỳ. Tiên đan cũng không như vậy biến thái a. Diệp Vân Khai sắc mặt xanh trắng đan sen, nửa ngày mới nói, nàng tiên căn, sườn không ra, phòng nhất thời an tĩnh lại, một lát sau. Diệp Vân Khai hóa thành lưu quang biểu bắn về phía Hoàng Cung. Lúc đó, Hồng Phong cư một góc, mà Khanh Yên ngửa đầu nhìn không trung một bó kiếm quang phi thiết trời cao. Hạp nhắm mắt kiểm, biểu tình u tĩnh, ở nàng phía sau. Một người cao lớn anh đĩnh thân ảnh kiên nghị như bàn thạch Thượng Thanh Tông. Mọi người ngơ ngác nhìn kia khối tiên căn tấm bia đá, giúp Đại Ly thí nghiệm người biểu tình độn độn. Kinh nghi bất định đến nhìn Đại Ly. Trên đài người cũng an tĩnh một lát sau. Có người cười nhạo, không có tiên căn, kia chẳng phải là phế tài sao? Cái nút vũ cười lạnh, hắn từ vừa mới liền ở quan sát Đại Ly. Lần này nhưng không xem như bắt được đến cơ hội sửa chữa nàng sao? A, không có tiên căn, thật buồn cười a. Vương Bác cũng cười, thật đúng là đáng tiếc a. Không có tiên căn, a thực rõ ràng cười lạnh, Bạch Vân đám người cũng là kinh ngạc. Sao có thể là không có tiên căn a? Sao có thể? Ở này đó người bên trong, Tần Dịch này đó thiên tài đệ tử càng có vẻ kinh ngạc. Bởi vì tiên căn ở bọn họ xem ra cơ hồ đại biểu một người thiên phú. Không có tiên căn liền ý nghĩa vô pháp tu tiên, chính là phế tài. Nhưng là, nàng là kim đan sơ kỳ. Còn giết qua kim đan kỳ người, có người nói thầm lên, chẳng lẽ là dùng cái gì chí bảo? Không hiểu được a, nàng công pháp đều không phải là xuất từ Diệp phủ. Có lẽ là có cái gì kỳ ngộ đi, không có tiên căn. Chỉ có kỳ ngộ, tương lai thật không tốt nói a, những người này đối Đại Ly hứng thú nhất thời giảm đi. Ngay cả Bạch Vân cũng ánh mắt lập lòe lên. Duy độc trong một góc, kia tử quỷ nửa ngủ nửa tỉnh đến đôi mắt mở tới. Nhìn chằm chằm Đại Ly, như suy tư gì, mà tại hạ mặt. Các màu người chờ đều thần sắc khác nhau. Vũ Văn Ung đám người đa số là kinh ngạc. Mặc kệ là đối Đại Ly thiện ý, vẫn là ác ý, đều cực kỳ khiếp sợ, Đại Ly chỉ là cười cười. Quả nhiên như thế, lúc đó, bỗng nhiên có người kinh hô. Mọi người ghé mắt nhìn lại, thấy được Dung Linh Độ bên kia, cao cao tại thượng bia thạch mặt trên. Treo tối cao tên Thương Biệt Ly, Dung Linh Độ 88 cấp 88 phân. Thật là đáng sợ, Đại Ly lại quay đầu xem tiên căn bên này bia thạch. Mặt trên cũng là đồng dạng một cái tên Thương Biệt Ly. Phong hệ cao đẳng tam phẩm, 260 phân, phong hệ. Hai cao đẳng nhị phẩm, 260 phân. Cỡ nào đáng sợ điểm. Quả thực dọa chết người có hay không? So người khác bốn hạng thêm lên điểm đều chiều cao mộc có. Một ít người nhìn chính mình trong tay thẻ bài. Biểu tình hậm hực trên đài. Bạch Vân đám người hảo những người này quăng ngã rớt cái ly. Chính là kia tử quỷ cũng một cái giật mình, hảo gia hòa. Cô nương này như vậy lợi hại. Khó trách a, Thương Triều ca đối nàng chưa bao giờ từng lo lắng cái dám a. Như vậy cao tư chất, như vậy biêu hãn tu vi, vẫn là tốc độ cùng công kích đều xem trọng phong hệ cao đẳng tiên căn. Còn mẹ nó là tam phẩm. Mọi người phun tào vô lực. Những cái đó đại lão đôi mắt xanh lè. Trong lúc nhất thời Đại Ly tạo thành chấn động cũng bị làm nhạt mà Đại Ly đứng ở nơi đó. Biểu tình cổ quái, như suy tư gì đến nhìn chằm chằm dưới chân trận pháp. Thương Biệt Ly nhìn qua, biểu tình hơi lo lắng, ai? Đại Ly chính là kia suối quẩy mệnh. Có thể hay không tiến vào tiên tông vẫn là hay nói, đang lúc Đại Ly muốn thất thần thời điểm. Xoát xoát, hai thúc lưu quang rơi trên mặt đất, hai thiếu nữ. Một cái hơi chút cao một ít ăn mặc màu xanh nhạt váy dài. Một cái hơi chút ngây ngô tuổi nhỏ còn lại là ăn mặc kiếm khách áo bào trắng, Đại Linh. Thượng Thanh Tông có người nhận ra nàng. Trước mắt đó là kinh ngạc. Bất quá ở nhìn đến bên người nàng nữ hài tử khi đó là bừng tỉnh, người muội muội phía trước không? Có tới tham gia khảo hạch. Ân, tiểu hàm nàng vừa mới luyện công ra một chút đường rẽ. Bỏ lỡ. Đại Linh có chút sốt ruột, hiện tại khảo hạch đã tới gần kết thúc, còn không biết có thể hay không tham gia, bởi vì sốt ruột. Nàng căn bản không lưu ý đến trận pháp chung Đại Ly, hoặc là nhìn đến Đại Ly cũng không nhận ra được. Rốt cuộc nhân ra bề ngoài đã thay đổi không phải, Bạch Vân nhìn đến xông tới Đại Linh hai người. Đó là chau mày, một cái là hắn tông môn đệ tử, một cái khác, tựa hồ là muội muội. Trưởng lão, ta là Đại Linh, đem tiền căn hậu quả ngắn gọn nói một chút. Đại Linh đó là thỉnh cầu Bạch Vân to rộng xử lý. Làm đại hàm có thể tham gia khảo hạch vốn dĩ cũng không phải bao lớn sự tình. Rốt cuộc đây là một tầng thứ nhất khảo hạch, trễ chút chậm một chút không khác biệt. Bất quá, khảo hạch sớm đã bắt đầu. Thân là Thượng Thanh Tông bên trong đệ tử còn như thế không có kỷ luật. Bạch Vân. Người cũng không thể thiên vị tự a, Vương Bắc cười như không cười đến nói. Mặt khác tiên tông người rõ ràng cũng không thế nào nể tình. Rốt cuộc này Đại Linh nói rõ muốn cho đại hàm cũng gia nhập Thượng Thanh Tông. Hơn nữa đây là năm đại tiên tông khảo hạch. Nếu là toàn làm Thượng Thanh Tông độc lớn, bọn họ mặt mũi cũng không qua được không phải. Những cái đó còn không có gia nhập bọn họ tiên tông người không phải càng không thể gia nhập bọn họ. Vương Bác một gián đoạn, Bạch Vân vốn dĩ muốn nhả ra ngữ khí đột nhiên dùng mình. Nói, lần sau lại đến đi, Bạch Vân một mở miệng. Đại Linh đó là biết trần ai lạc định, tỉ tỉ. Tính, ta quá mấy năm lại đến hảo, quá mấy năm. Đại Linh hiểu được đại hàm tuổi cũng không tính rất nhỏ. quá mấy năm đều là tới gần 20. Hơn nữa, từ nhỏ được đến bồi dưỡng cũng không tính hảo. Lạc hậu ở đây những người này một mảng lớn. Lại quá mấy năm đều có thể bị vứt ra vô số điều đường cái đi. Tương đương đem tu tiên tiền đồ đều lộng không có. Nhưng là, chẳng sợ biết hậu quả nghiêm trọng, nàng cũng không thể nề hà. Bởi vì nàng bất quá là Thượng Thanh Tông một cái bình thường đệ tử. Một chút quyền lên tiếng đều không có, nhấp nhấp môi. Nàng gục đầu xuống, là, đệ tử tuân mệnh, nàng không thể chọc bực Thượng Thanh Tông các trưởng lão. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, kéo qua muội muội lạnh lẽo tay nhỏ. Đại Linh sờ sờ nàng đầu, miễn cưỡng cười một cái. Đó là muốn mang theo nàng rời đi, ta có thể thử lại một lần sao? Một đạo thanh âm từ trong không khí bay ra. Mọi người theo bản năng nhìn lại. Đó là thấy được đứng ở trận pháp trung Đại Ly đối diện Bạch Vân nói, người này là... Đại Linh sửng sốt, nàng vì cái gì cảm thấy cái này xinh đẹp kỳ cục công tử? Tựa hồ giống như đã từng tương tự đâu. Bạch Vân sửng sốt, thử lại một lần, không chờ hắn nói chuyện. Vương Bác đã lãnh lệ cười nhạo, chắc không ra chính là chắc không ra. Đại Ly, ngươi thử lại một lần cũng là giống nhau, chớ có chậm trễ người khác thời gian. Ngang ngươi liền như vậy chắc chắn. Vốn dĩ chính là như thế, Vương Bác nói, Đại Ly xoay người. Chính diện đối với Vương Bác, nói, kia Vương Bác các hạ có dám hay không cùng ta đánh cuộc một lần đâu. Đánh cuộc, mọi người cả kinh. Nàng muốn cùng Tiên Linh Tông một cái trưởng lão đánh bạc. Này không phải rõ ràng là địch sao? Cũng liền Phong Túy Tâm biết được Đại Ly cùng Tiên Linh Tông xung đột. Đó là hơi nhíu mày. Nói thực ra, Đại Ly không có tiên căn. Đối với nàng mà nói cũng không xem như nhiều không được sự tình, chẳng lẽ những người này quên mất? Đại Ly khủng bố lôi pháp sao? Nếu là không có tiên căn, lôi pháp từ đâu mà đến? Nàng tin tưởng vững chắc Đại Ly không phải không có tiên căn, mà là không chắc ra tới. Mà hiện tại nàng muốn cùng người đánh bạc, chỉ có thể thuyết minh nàng đã có nắm chắc ra tiên căn, mà cùng Phong Túy Tâm không sai biệt lắm một ý niệm, còn có Thương Biệt Ly cùng Vũ Văn Ung này đó đã từng xem qua Đại Ly ra tay người, như vậy lợi hại lôi pháp thao tác tự nhiên sẽ là không có tiên căn sao? Vô nghĩa đi. Vương Bác cũng biết Đại Ly thực lực, tức khắc nheo lại đôi mắt, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Bất quá, thí nghiệm tiên căn phương pháp còn có thể có sai không thành. Vừa mới không chắc ra, lần này là được, ngươi tưởng có thể cho rằng thao tác, đánh cuộc, hảo, liền đánh cuộc ngươi sườn không ra tiên căn. Nếu là ngươi thua, như vậy liền thề vĩnh sinh vĩnh thế không được gia nhập tiên tông. Xôn xao. Toàn trường ồ lên, không thể gia nhập tiên tông. Này không phải tuyệt Đại Ly tương lai sao? Chẳng sợ nàng xuất thân quốc công phủ, cũng tuyệt đối tiền đồ tẫn hủy. Tất cả mọi người chắc chắn Đại Ly không có khả năng đáp ứng. Đại Ly lại là một nghiêng đầu, cười, hảo, bất quá nếu là ngươi thua, như vậy cũng đáp ứng ta một điều kiện. Hết chương.